Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, phần 177. Chương 177 Chu Hướng Đông lực chú ý lập tức bị Tần Ngự hấp dẫn. Lão đệ, ngươi rốt cuộc tới, chuyện này không ngươi không được a. Chu Hướng Đông lập tức mất đi tranh luận tâm tư, mang theo Tần Ngự hướng trong phòng hội nghị đi. Đến tột cùng là gặp được cái gì việc khó? Tần Ngự chỉ ở trên di động đạt được một ít ngắn gọn tin tức, cụ thể còn phải trước hiểu biết rõ ràng. Chu Hướng Đông đầu tiên là vì Tần Ngự truyền phát tin một ít xa xôi chấn nhỏ hiện trường quay chụp video tư liệu, ít nhất từ video tư liệu trông được không ra có cái gì không đúng, nhưng mà liền ở hình ảnh chuẩn bị hướng bên trong chuyển khi như là đã chịu cái gì công kích, ầm ầm nổ tung, sở hữu máy bay không người lái đều bị công kích sao? Tần Ngự hỏi. Chu Hướng Đông nói, đúng vậy, chúng ta phái người đi vào, chỉ là tiến vào trấn nhỏ dị năng giả rốt cuộc không ra tới quá, nói vậy trấn nhỏ chung quanh bố trí trận pháp không đơn giản, muốn làm đến trình độ này tất nhiên không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tần Ngự nghi hoặc nói, các ngươi không phải vẫn luôn ở nhìn chằm chằm xích tinh cốc hành động sao? Như thế nào lớn như vậy bại lộ lại không có phát hiện? Chu Hướng Đông vì chính mình các đội viên giải thích một chút, này thật không thể trách đặc thù hành động tiểu tổ, bởi vì những người này tựa hồ đã sớm ở chuẩn bị. Người vẫn luôn phân tán trụ trấn nhỏ phụ cận, căn cứ chúng ta từ phụ cận dân cư chung tìm hiểu đến tin tức, nửa năm trước liền có người xa lạ ở phụ cận địa giới hoạt động, nếu thật sự chuẩn bị nửa năm lâu, trận pháp bố trí thành trình độ này đảo cũng có thể lý giải. Tần Ngự, bọn họ động tác như vậy rõ ràng, các ngươi phía trước chẳng lẽ đều không có phát hiện dị thường sao? Chu Hướng Đông cũng thập phần bất đắc dĩ, xích tinh cốc khoảng thời gian trước nhân viên hoạt động quá thường xuyên, chúng ta nhân thủ căn bản không đủ chiếu cố cả nước. Như là như vậy xa xôi trấn nhỏ, cơ bản không ai sẽ chủ động cử báo, không ai cử báo dưới tình huống, chúng ta cũng rất khó không ra tay chân tới điều tra. Tần Ngự bừng tỉnh đại ngộ, trách không được bọn họ rõ ràng bị chúng ta theo dõi, còn dám như vậy trắng trợn táo bạo mà hành động, nguyên lai là tưởng làm ra chút động tĩnh tới hấp dẫn chúng ta lực chú ý, che giấu bọn họ chân chính mục đích, như vậy tưởng tượng sự tình liền nói thông. Tần Ngự xem xong tư liệu cùng video sau, lại ở Chu Hướng Đông dẫn dắt xuống dưới tới rồi trấn nhỏ ngoại cứ điểm. Cái này xa xôi trấn nhỏ tên là Điệp Sơn Trấn, Điệp Sơn lại danh Điệp Sơn. Trấn nhỏ tọa lạc với dưới chân núi, có phòng ốc kiến trúc ở sườn núi, trên núi có quốc lộ đèo, hành động đảo không đến mức không có phương tiện, trừ phi cư trú địa phương quá thiên, mà bọn họ lúc này cứ điểm liền ở chân núi, sử dụng kính viễn vọng còn có thể mơ hồ nhìn đến trên núi nhân gia đong đưa bóng người. Nhưng trên núi sương mù có chút nùng, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến bóng người ở đong đưa. Lại thấy không rõ bọn họ rốt cuộc đang làm gì, Tần Ngự chuẩn bị dẫn người đi vào nhìn xem, giống loài này âm khí tương đối nồng đậm địa phương, mang lên mộc sinh liền thập phần thích hợp. Hắn sẽ hỗ trợ ăn sạch trên đường âm khí, không đến mức làm người thường bị âm khí xâm lấn. Tần Ngự nguyên bản tính toán lái xe đi lên, kết quả hắn phát hiện như là ô tô, xe máy loại này kim loại, ở tiến vào nhất định phạm vi sau liền sẽ bước đi khó đi. Từ chân núi hướng quốc lộ đèo thượng nhìn lại, còn có thể nhìn đến mấy chiếc không thể không bị bắt dừng lại vô pháp lên núi ô tô. Hắn vẫn là quyết định chính mình đi trước nhìn xem. Bạch Thuật lại đây hỏi, Tần Ngự, ngươi chuẩn bị đi đường đi lên sao? Muốn hay không mang lên ta? Tần Ngự lắc lắc đầu, ta cũng không tính toán đi đường đi lên, mang lên ngươi khả năng có chút phiền phức, không bằng ngươi vẫn là ở chỗ này chờ ta đi. Bạch Thuật kinh ngạc nói. ô tô, xe máy linh tinh phương tiện giao thông đều lên không được. Ngươi còn có thể dùng cái gì phương pháp? Tần Ngự vẻ mặt đứng đắn nói. Ta dùng ngự kiếm phi hành. Tần Ngự nói xong liền từ chữ vật không gian nội lấy ra một phen tiểu. Phi kiếm, Lam Mộc Sinh ngồi ở trên vai hắn. Ở một đám người kinh ngạc trong ánh mắt, ngự kiếm bay đi. Trở lại văn phòng còn có thể nghe được Bạch Thuật khiếp sợ tiếng gào ở tiếng vọng. Ngoạt tao, nghiêu bước, Tần Ngự nhạc kiếm bay vào trận pháp bên trong sau. Vẫn cứ cảm giác được một ít lực cản. Nhưng này cổ chủ lực vẫn là vì nhẹ nhàng hóa giải. Nhìn thấy tỉ tỉ về sau hắn liền thấy được tương. Đối quái dị hiện tượng, đại gia tựa hồ còn ở bình thường mà sinh hoạt. Nên đi làm. Nên học tập, duy nhất làm hắn cảm thấy khó hiểu chính là cái này trấn trên tựa hồ không có mập mạp, phần lớn là trạng thái bình thường hoặc là thiên gầy người. Còn có một bộ phận người gầy đến có chút quá mức, bày biện ra một loại không khỏe mạnh da bọc xương trạng thái. Hơn nữa địa phương cư dân cuối năm hạ phần lớn treo hai mặt thanh hắc, Tần Ngự từ phi kiếm trên dưới. Tới. Liền nghe được có một thiếu niên thanh âm kích động mà hô. Dị năng giả, ngươi là dị năng giả sao? Tần Ngự quay đầu lại nhìn lại. Đó là một cái dáng người nhỏ gầy. Lại ánh mắt cực lượng thiếu niên. Hắn trên người còn ăn mặc lam bạch ghép nối sắc giáo phục. Màu trắng bộ phận bị hắn dùng bút bi họa thượng phim hoạt họa nhân vật vẽ xấu. Tần Ngự vừa lúc muốn tìm người hỏi một chút tình huống. Vì thế đối cái này 14-15 tuổi thiếu niên vẫy vẫy tay. Ý bảo hắn lại đây. Thiếu niên hiểu nhau tiểu cầu dường như vẫy tay một cái liền tới. Trên mặt đều là hưng phấn thần sắc, dị năng giả. Người cũng là tới chúng ta trấn trên điều tra sao? Thiếu niên thần sắc hưng phấn. Tần Ngự vừa nghe lời này liền biết. Thiếu niên này gặp qua phía trước tiến vào điều tra dị năng giả, đúng vậy. Tần Ngự khẳng định hắn. Vấn đề, lại hỏi, người biết phía trước tiến vào dị năng giả ở đâu sao? Thiếu niên lắc đầu, ta ở 2 ngày trước gặp qua bọn họ. Bất quá bọn họ giống như ở tra tìm cái gì manh mối. Hiện tại không biết đi nơi nào, người có thể hay không nói cho ta nghe một chút đi trấn nhỏ này. Tình huống. Tần Ngự bắt tay đáp ở thiếu niên trên vai. Thần thức ở trên người hắn dạo qua một vòng. Theo lý thuyết nơi này người hẳn là biết chính mình ra. Không được trấn nhỏ. Hơn nữa cái loại này gầy ốm tình huống thấy thế nào đều không bình thường. Chính là hắn cư nhiên vô pháp từ này đó cư dân trên mặt nhìn ra khủng hoảng. Chuyện này bản thân. Liền thập phần kỳ quái. Tần Ngự chỉ là hơi chút vừa thấy. Liền phát hiện ở thiếu niên dạ dày bộ có một tiểu khối màu đen bóng ma năng lượng, Tần Ngự ý đồ dùng. Sức đem đồ vật kéo túm ra tới, nhưng hắn chỉ là mới vừa có chút động tác. Thiếu niên thần sắc liền trở nên thống khổ, xoắn bả vai giãy giụa lên, Tần Ngự một buông tay. Hắn thần sắc lại khôi phục bình thường. Hỏi, ngươi vừa rồi đang làm gì đâu? Ta thật là khó chịu. Tần Ngự nói, ta muốn nhìn xem ngươi có hay không tu luyện thiên phú, nói lên cái này. Thiếu niên lập tức đã quên vừa rồi thống khổ, kia ta có thiên phú sao? Tần Ngự đổi đề tài, ngươi trước nói cho ta nghe một chút đi trong thị trấn tình huống. Ta lại cùng ngươi giảng tu luyện sự, thiếu niên liên tục gật đầu. Ngươi đều muốn biết chút cái gì? Tần Ngự nhìn. Cách đó không xa một hộ nhà cửa còn thiêu tiền giấy. Trên mặt đất còn rải một ít giấy vàng. Liền hỏi, gần nhất trong thị trấn tử vong nhân số nhiều sao? Thiếu niên thở dài, có điểm nhiều đâu. Đại gia giống như đều sinh bệnh. Tần Ngự lại hỏi, người biết mấy ngày nay có bao nhiêu người qua đời sao? Thiếu niên lắc đầu, ta không biết. Bất quá ngươi có thể đi cục cảnh sát hỏi một chút. Ta biết lộ, ta mang ngươi đi đi. Tần Ngự một bên đi theo thiếu niên hướng cục cảnh sát đi. Một bên hỏi, các ngươi biết chính mình sinh bệnh. Vậy các ngươi biết chính mình sinh chính là bệnh gì sao? Thiếu niên lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh nói, không biết đâu, bác sĩ cũng kiểm tra không ra nguyên nhân. Chúng ta từ trước đoạn thời gian liền bắt đầu gầy xuống dưới. Có người gầy đến nhanh lên, có người gầy đến chậm một chút, chờ gầy đến nghiêm trọng trình độ, liền sẽ tử vong. Tần Ngữ liếc hắn một cái, ngươi cũng được loại này bệnh, ngươi chẳng lẽ không sợ sao? Thiếu niên trong mắt có chút mê mang, chính là mọi người đều như vậy à. Tần Ngữ cẩn thận quan sát đến hắn thần sắc biến hóa. Không có buông tha kia một tia chần chờ, nếu hắn không có đoán sai. Thiếu niên dạ dày đồ vật rất lớn trình độ thượng ảnh hưởng hắn cảm xúc. Đại khái là sẽ truyền lại một loại ám chỉ tác dụng. Làm nó sở ký sinh nhân loại xem nhẹ rớt nó mang đến nguy hiểm. Do đó ổn định tự thân cảm xúc, Tần Ngữ đi vào cục cảnh sát sau. Đầu tiên là lấy ra chính mình giấy chứng nhận. Xin xem xét sắp tới bởi vì bạo gây bệnh mà tử vong cư dân tư liệu, cục cảnh sát người nhìn đến Tần Ngữ còn cảm thấy có chút kỳ quái. Hỏi, các ngươi đặc thù bộ môn không phải trước liền tới lấy qua tư liệu sao? Tần Ngữ giải thích, đó là nhóm đầu tiên tiến vào người. Bởi vì không có cùng ngoại giới liên hệ, cho nên phái nhóm thứ hai người tiến vào điều tra. Cảnh sát đại ca vẫn là đem tư liệu giao cho Tần Ngữ, còn cung cấp một ít tin tức, thượng một đội dị năng giả cho rằng bạo gầy bệnh ngọn nguồn ở Sơn Nam Tháp Nước, cho nên bọn họ qua đi điều tra. Trong đó một người cảnh sát còn cầm tư liệu giải thích. Nói, ngươi xem, lần này bạo gầy bệnh dẫn đến cái chết nhân số có 3.000 nhiều người. Mà ban đầu bị bệnh tử vong 300 người nhiều đều ở tại Sơn Nam Tháp Nước phụ cận, Tần Ngữ. Các ngươi phái người tiến đến điều tra quá sao? Cảnh sát đại ca gật đầu. Sớm tại bạo gây bệnh bùng nổ giai đoạn trước, chúng ta liền phái người đi xem qua. Đáng tiếc không có phát hiện bất luận cái gì dị thường, Tần Ngữ lấy quá sở hữu tư liệu. Nói lời cảm tạ sau mang theo thiếu niên cùng nhau tới. Người muốn hỏi vấn đề đều đã biết. Kia có thể nói cho ta, ta có hay không tu luyện thiên phú sao? Thiếu niên lại nhắc tới cái này đề tài, Tần Ngữ gật đầu nói. Người xác thật có tu luyện thiên phú, bất quá ta hiện tại rất bận, tạm thời không có biện pháp giáo ngươi tu. Chờ ta đem sự tình vội xong rồi, sẽ làm ta đồng sự mang ngươi tu luyện, là phía trước những cái đó dị năng giả sao? Ngươi hiện tại là tính toán đi tìm bọn họ. Thiếu niên tò mò hỏi, ta đồng sự có rất nhiều. Ở trấn trên này đàn đồng sự cùng ta không phải cùng tòa thành thị dị năng giả. Cho nên ta cũng không yên tâm đem ngươi giao cho bọn họ. Tần Ngữ lại giống nhớ tới cái gì? Hỏi, hiện tại là nghỉ đông thời gian đi. Ngươi như thế nào còn ăn mặc giáo phục đâu? Tuy rằng trên người hắn xuyên giáo phục đồ án lung tung rối loạn, nhưng cũng vô pháp phủ nhận đây là một kiện giáo phục sự thật. Thiếu niên mặt đột nhiên chướng đến đỏ bừng, ta không có đọc sách. Tần Ngữ trao mày, vì cái gì không đọc sách? Người cha mẹ chẳng lẽ không biết 9 năm giáo dục bắt buộc sao? Ta đã sơ trung tốt nghiệp lạp. Thiếu niên trầm mặc một chút sau nói, ta không có cha mẹ. Tần Ngữ vỗ vỗ bờ vai của hắn an ủi nói. Đều là việc nhỏ, ta cũng không có cha mẹ. Cha mẹ hắn ở hắn lúc còn rất nhỏ liền mất tích. Cho nên tương đương với hắn không có cha mẹ, trước nay chưa thấy qua có người như vậy an ủi tiểu hài. Tử, thiếu niên phòng trừng đều có chút hết chỗ nói rồi, bọn họ thực mau liền đến tháp nước phụ cận khu. Vực. Ở tại bản địa cư dân tựa hồ hoàn toàn không có ý thức được chính mình sinh hoạt thay đổi dạng. Nguyên bản nên qua cái dạng gì sinh hoạt, hiện tại còn qua cái dạng gì sinh hoạt. Thẳng đến bởi vì bảo bị bệnh mà chết đi, Tần Ngữ chủ động đi tìm người hỏi chuyện. Lúc ấy còn nghe được lúc trước lại đây kia phê dị năng giả hướng đi, sau đó hắn liền nghe nói. Đám kia dị năng giả đồng dạng nhiễm bạo gây bệnh. đang ở bệnh viện chữa bệnh đâu. Tần Ngữ đều hoài nghi có phải hay không chính mình nghe lầm. Biết rõ chính mình là tới phá án, cư nhiên còn làm chính mình nhiễm bạo gây bệnh. Tra được tin tức sau, Tần Ngữ đi trước một chuyến bệnh viện, cùng hắn những cái đó chưa từng gặp mặt xuẩn đồng đội trông thấy mặt. Convert by Duy Phương New On, Wikidick, hết chương.